chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, siêu cấp con người kiên cường. Nhưng mà, ngay tại Tô Oánh mặt khoảng cách bồn tắm lớn còn có 30 mấy cm khoảng cách vị trí lúc thân thể. Nàng đột nhiên ngừng, tóc tán lạc xuống, rơi vào axit bên trong, lập tức chính là toát ra khói đen, bị ăn mòn rơi, ngay sau đó, Tô Oánh lại bị hướng không trung kéo đi. Tại cái kia trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Vương Đại Đông đột nhiên bổ nhào qua, bắt lấy giữa không trung dây thừng. Bởi vì Vương Đại Đông thể trọng so sánh nặng, cho nên lại đem Tô Oánh cho kéo lên. Hết thảy đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ngắn ngủi một giây đồng hồ thời gian, Tô Oánh thì kinh lịch một lần do sinh đáo tử. Sau đó lại từ tử đến sinh quá trình. Cái loại cảm giác này, nếu như không phải tự mình kinh lịch, tuyệt đối là rất khó thể sẽ nhận được. Vương Đại Đông nhẹ nhàng thở phào, cuối cùng bảo trụ Tô Oánh. Một bên Lục Phong sửng sốt, không nghĩ tới dạng này Vương Đại Đông còn có thể đem dây thừng bắt lấy. Chợt trên mặt hiện lên một vệt vẻ dữ tợn, đột nhiên một chân giẫm tại Vương Đại Đông nắm lấy dây thừng trên mu bàn tay. Vương Đại Đông nhướng mày, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Gặp Vương Đại Đông không chịu buông tay, Lục Phong dùng lực dùng chân tại Vương Đại Đông trên mu bàn tay nghiền ép lấy. Nhưng mà mặc kệ Lục Phong dùng lực như thế nào, Vương Đại Đông đều không có buông tay ý tứ. Tô Oánh lơ lửng giữa không trung, vừa vặn thấy cảnh này, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Ngươi không buông tay thật sao? Lão tử có là biện pháp để ngươi buông tay. Lục Phong nhếch miệng cười một tiếng, đột nhiên từ trong ngực xuất ra một cây dao găm. Cẩn thận, nữ lão tổng cùng Tô Oánh đều là hét lớn. Bất quá Lục Phong cũng không có cầm dao găm đi đâm Vương Đại Đông, mà chính là dùng dao găm tại axit bên trong chám một chút. Tinh cương dao găm tiếp xúc đến nồng axit, lập tức bắt đầu bốc khói. Lục Phong dùng chám nồng axit dao găm tại Vương Đại Đông trên mu bàn tay cắt một chút. Vương Đại Đông mu bàn tay lập tức bắt đầu bốc khói. Một trận toàn tâm đau đớn theo trên mu bàn tay truyền đến. Loại này đau đớn hoàn toàn cùng bị liệt hỏa thiêu đốt không có gì khác nhau. Nhưng Vương Đại Đông trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Ánh mắt lại là càng ngày càng lạnh. Loại cảm giác này cũng là Hoàng Phi trước khi chết cảm giác sao? Không, Hoàng Phi khi chết đời cần phải so cái này còn muốn thống khổ đi. Lục Phong cũng không nghĩ tới Vương Đại Đông đã vậy còn quá cứng rắn, bị chám nồng axit dao găm trên tay xoẹt một đao lại còn không có buông ra. Sau đó hắn bắt đầu hoa đao thứ hai, đao thứ ba, trong nháy mắt Vương Đại Đông trên mu bàn tay chính là bị vạch ra vô số vết thương. Vốn là lấy Vương Đại Đông thực lực, dao găm căn bản không có khả năng vạch phá hắn ra thịt. Có thể cái kia dao găm phía trên chám có nồng axit, hắn lại không có dùng nội lực ngăn cản, bởi vậy mu bàn tay đều sắp bị hoa nát, lại thêm axit ăn mòn, Vương Đại Đông trên mu bàn tay bắp thịt trực tiếp bị ăn mòn rơi, lộ ra bên trong xương cốt. Nhưng cho dù là dạng này, Vương Đại Đông vẫn không có buông tay. Buông tay đi, Vương Đại Đông, buông tay đi. Tô Oánh thống khổ khóc lớn. Giờ khắc này, nàng tình nguyện chính mình đi chết, cũng không nguyện ý Vương Đại Đông bị Lục Phong tiếp tục tra tấn. Nữ lão tổng cũng là gần như sắp muốn rơi lệ. Nàng vẫn luôn cảm thấy Vương Đại Đông nhát gan sợ phiền phức. Một chút nam nhân phải có bá khí cùng đảm đương đều không có. Ở trước mặt nàng biểu hiện khúm núm, nói trắng ra cũng là cái bột mềm. Đây là Vương Đại Đông trên thân lâm thi nghiên ghét nhất địa phương. Nhưng mà, cho đến giờ phút này nàng mới biết được, Vương Đại Đông cũng không phải là cái bột mềm. Hắn đến cùng cứng đến bao nhiêu? Đây chính là nồng axit. toàn bộ MU bàn tay đều bị ăn mòn. Cái kia đến có bao nhiêu đau? Vương Đại Đông xác thực rất đau, nhưng hắn đau địa phương cũng không phải là trên tay, mà là tại trong lòng. Tô Ánh chỗ lấy lại đối phó Lục Phong, hay là hắn giật dây, vì phải là đem Tô Ánh bồi dưỡng được có thể phụ trợ nữ lão tổng trợ thủ đắc lực. Cũng là bởi vì dạng này, Lục Phong sau cùng chó cùng dứt dầu, mới có thể thuê mướn bạo phá chi vương, nổ chết Hoàng Phi. Xem ra mặc kệ là để Hoàng Phi thay Tô Oánh ngồi tù, vẫn là để Tô Oánh chỉnh đổ Lục Phong, những thứ này đều cùng Vương Đại Đông thoát không quan hệ. Nguyên lai, thật sự là hắn hại chết Hoàng Phi, cái kia đem hết thảy đều hiến cho mình con gái. Cái kia hắn thua thiệt rất nhiều con gái. Hắn cũng không còn cách nào hồi báo đối phương một tia nửa không có. Lục Phong không tin tà, dứt khoát một dao găm trực tiếp theo Vương Đại Đông MU bàn tay đâm vào đi. Đem Vương Đại Đông MU bàn tay cho đóng ở trên mặt đất. Vương Đại Đông vẫn không có buông tay ra, người mẹ nó ngược lại là buông tay cho ta à. Lục Phong đều có chút phát điên, chẳng lẽ Vương Đại Đông là làm bằng sát, không biết đau, có thể coi là làm bằng sát, tại nồng axit trước mặt. Vẫn như cũ sẽ bị hòa tan mất. Cứng rắn, thật sự là quá cứng. Cái này có thể so với cái kia suốt ngày kêu đánh kêu giết người muốn cứng rắn quá nhiều. Quả thực cũng là siêu cấp con người kiên cường. Lục Phong rốt cục từ bỏ để Vương Đại Đông buông ra dây thừng dự định. Bởi vì hắn biết, trừ phi Vương Đại Đông gãy tay, bằng không hắn là tuyệt không có khả năng buông ra dây thừng. Lục Phong phốc một tiếng theo Vương Đại Đông trên MU bàn tay rút ra dao găm. Tinh cương chế tạo dao găm đều bị ăn mòn mấp mô. Tô Oánh, ngươi cho lão tử đi chết đi. Lục Phong phát ra cười lạnh một tiếng. Sau đó liền muốn dùng dao găm đi cắt dây thừng. Lúc này, tiểu nữ cảnh rốt cục kịp phản ứng. Rút súng Lục ra, đối với Lục Phong tay chính là nã một phát súng. Bành, viên đạn xuyên qua Lục Phong cổ tay, dao găm nhất thời rơi trên mặt đất, đem hắn bắt lại cho ta. Tiểu nữ cảnh hét lớn, Lục Phong bị cảnh sát đè ngã xuống đất, nhưng mà, Tô Oánh nguy cơ còn không có giải trừ. Dao găm mặc dù không có cắt đứt dây thừng, nhưng phía trên lại nhiễm nồng axit, tại nồng axit ăn mòn dưới, dây thừng gãy mất. Tô Oánh lần nữa hướng phía dưới rơi xuống. Lần này, Tô Oánh trên mặt cũng không có mảy may hoảng sợ, mà chính là mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy nắm lấy dây thừng, làm sao cũng không chịu buông tay ra Vương Đại Đông. Cứ như vừa thể chết cũng tốt. Dạng này, hắn cần phải cả một đời đều sẽ nhớ đến ta đi. Tô Oánh nghĩ như vậy đến, Tô Oánh thân thể rơi xuống. Nhưng nàng cũng không có cảm giác được đau đớn, ngược lại cảm giác mềm mại, ủ ấm, đây chính là cảm giác tử vong a. Không nghĩ tới lại là thư thái như vậy. Ta dựa vào, Tô đại mỹ nữ, ngươi lại không đứng dậy, ta eo liền muốn đoạn. Đột nhiên, một trận lẩm bẩm thanh âm tại Tô Oánh bên tai vang lên. Thanh âm này nghe làm sao như vậy giống Vương Đại Đông đâu? Không đúng. Đây chính là Vương Đại Đông thanh âm. Tô Oánh tranh thủ thời gian mở to mắt, lúc này mới phát hiện, thế này sao lại là thiên đường? Đây là tại Vương Đại Đông trên thân. Nguyên lai, ngay tại Tô Oánh rơi xuống trong nháy mắt, Vương Đại Đông dùng thân thể của mình nằm ngang ở trên bồn tắm tiếp được Tô Oánh. Tô Oánh thế mới biết, Vương Đại Đông vậy mà lại cứu nàng nhất mệnh. Tại tiểu nữ cảnh trợ giúp dưới, Tô Oánh được cứu lên. Ngươi không sao chứ? Tô Oánh nhìn về phía Vương Đại Đông. Tô đại mỹ nữ, ngươi gần nhất ăn có phải hay không hơi nhiều? Vương Đại Đông hỏi. Không có a. Tô Oánh hơi nghi hoặc một chút. Cái này đến lúc nào rồi? Làm sao còn hỏi loại này kỳ quái vấn đề? Chẳng lẽ tay ngươi không đau sao? Cái kia vì sao nặng như vậy đâu? Vương Đại Đông chững chạc đàng hoàng lẩm bẩm,